Bất diệt bá thể quyết, chương 1029 tín vật, góc truyện audio.com. Hôm sau, Ngự Long Phong đội ngũ chỗ ở dinh thự bên ngoài, một cỗ tráng lệ xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Tại tòa xe phía trước lái xe chính là hai tên xinh đẹp thị nữ, trong đó một tên thị nữ nhìn cửa thủ vệ một chút thanh âm thanh thúy mà nói, chúng ta đến từ Xích Tinh Cung, hôm nay phụng Xích Tinh đại nhân mạng nghênh đón Lý Phong, Lâu Mạn Mạn hai vị đại nhân, hai vị chờ một lát. Một tên thủ vệ thấy là Xích Tinh Cung người, không dám thất lễ, vội vàng tiến vào dinh thự bên trong thông báo. Chỉ chốc lát sau, một thân lộng lẫy tơ lụa trường bào Lâu Tiêu Tiêu, mang theo Mộ Phong cùng Lâu Mạn Mạn đi ra. Gặp qua Ngự Long Phong chủ, Lý Phong đại nhân cùng Lâu Mạn Mạn đại nhân. Hai tên thị nữ từ toa xe vọt hạ, nghênh đón tiếp lấy, một mực cung kính thi lễ một cái. Xích Tinh, đại nhân lệnh các ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Lâu Tiêu Tiêu cử chỉ đoan trang hỏi. Cụ thể là chuyện gì các nô thì không biết, nghe nói cùng chuẩn đế mộ danh ngạch có liên quan, đứng ở bên phải váy lục thị nữ cung kính đáp nói. Lâu Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp sáng lên, không khỏi nhìn Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn một chút cũng nhìn thấy hai người sau trong mắt vẻ hưng phấn. Xích Tinh võ hoàng rốt cục bắt đầu muốn an bài chuẩn đế mộ danh ngạch sự tình. Ba vị đại nhân, còn mời lên xe, nô thì cũng tốt mang các ngài tiến Xích Tinh cung. Bên trái váy đỏ thị nữ nhẹ giọng nói. Tại hai tên thị nữ tôn kính trong ánh mắt Lâu Tiêu Tiêu ba người trước sau tiến nhập toa xe bên trong, sau đó xe ngựa liền quay đầu hướng phía Xích Tinh Cung mà đi. Toa xe không gian rất lớn, tại trong xe ương chỗ cố định một cái hình tròn bàn gỗ, phía trên còn chi kỳ. Đặt vào tinh mỹ đồ uống trà, sứ trắng ấm trà bên trên còn chứa đựng lấy tràn đầy nước trà. Mộ Phong nâng bình trà lên, vì trước mắt hoa tỉ muội pha hai chén trà chính là tùy ý nhàn hàn huyên. Lần này chuẩn đế mộ danh ngạch phân phối xong, chúng ta cũng kém không nhiều về Ngự Long Phong đi. Mộ Phong vì chính mình pha một cốc trà, nhẹ nhàng trà một ngụm, nhìn về phía Lâu Tiêu Tiêu thử hỏi thăm nói. Lý Phong, ngươi rất vội vã về Ngự Long Phong sao? Lâu Tiêu Tiêu chân mày cao lại nói. Trong khoảng thời gian này, Mộ Phong hỏi nàng nhiều lần liên quan tới về Ngự Long Phong sự tình, cái này khiến nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Kia là tự nhiên, chuẩn đế mộ mở ra sắp đến, ta muốn để tu vi tiến thêm một bước về Ngự Long Phong ta liền có thể sử dụng Ngự Long chi. Mộ Phong thuận miệng tìm cái cớ, liên quan tới âm sát tông tiến công Xích Tinh, cùng tin tức Mộ Phong tự nhiên sẽ không nói, việc này can hệ trọng đại, mà lại hắn cũng không có chứng cứ, nói ra chưa chắc có người tin. Lại thêm lên Mộ Phong vốn là cùng Xích Tinh võ hoàng đứng tại mặt đối lập, hắn càng không khả năng sẽ giúp lấy Xích Tinh cung bên này, như âm sát tông cùng Xích Tinh cung thật sự có một trận chiến, đối với hắn Mộ Phong đến nói, có thể nói là đại hảo sự. Lâu Tiêu Tiêu gật gật đầu, nàng cũng có thể hiểu được Mộ Phong tiến vào Ngự Long trì nhanh lên tăng cao tu vi cấp bách tâm tình, trầm ngâm một lát, nàng mới nói, chờ ngươi cùng Mạn Mạn cầm tới chuẩn đế mộ tín vật lại không có sự tình khác về sau, chúng ta liền về Ngự Long Phong đi. Đến lúc đó đợi, ngươi cùng Mạn Mạn cùng một chỗ tiến vào Ngự Long trì đi. Còn có ngươi tiểu tử nắm giữ nhiều như vậy trọng lĩnh vực cũng không thể tàng. Từ, nhiều dậy một chút Mạn Mạn, Mộ Phong mắt nhìn Lâu Mạn Mạn cái sau gương mặt ửng đỏ, đôi mắt mở ra cái khác, lúc này mới mỉm cười nói kia là tự nhiên. Phàm là ta biết, đối với Mạn Mạn xưa thì tự nhiên là biết gì nói nấy nói đều hết. Lý Phong sư đệ, cảm ơn ngươi, Lâu Mạn Mạn đôi mắt nổi lên mừng rỡ quang mang. Mộ Phong khoát khoát tay, biểu thị không cần khách khí như vậy. Rất nhanh, xe ngựa liền tiến vào Xích Tinh cung bên trong, dừng ở chủ điện bên ngoài, theo buồng sau xe truyền ra ngoài đến tên kia váy lục thị nữ thanh âm, ba vị đại nhân. Xích Tinh cung đã đến, này chủ điện là không cho phép xe ngựa tiến vào, còn xin ba vị đại nhân xuống xe đi bộ. Lâu Tiêu Tiêu ba người xuống xe, khi bọn hắn vừa đạp lên bậc cấp thời gian, phía sau có một chiếc xe ngựa lái tới cũng đồng dạng là dừng ở trước bậc thang. Trong xe, ngựa, đi ra hai thân ảnh, theo thứ tự là một tên dáng người thon gầy nam tử trung niên cùng một tên thần sắc hung ác nham hiểm thanh niên. Hai người này Mộ Phong không xa lạ gì, chính là Thiên Cương Phong phong chủ Tề Thiên Dật cùng lần này thu hoạch được danh ngạch Thiên Cương Phong thiên tài An Thiên Can. Bọn hắn hiển nhiên cũng chú ý tới Lâu Tiêu Tiêu, Mộ Phong ba người tên kia thon gầy nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng âm dương quái khí nói, Ngự Long phong chủ. Chúng ta còn thật là xảo Thiên Cương phong chủ. Là rất đúng dịp, Lâu Tiêu Tiêu nhàn nhạt trả lời một câu, quay người mang theo Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn từng bước mà lên. Tể Thiên giật đôi mắt âm trầm xuống, hừ một tiếng, cũng là im lặng không lên tiếng mang theo An Thiên Can theo ở phía sau. Ngược lại là An Thiên Can rất an tĩnh, nhưng hắn cặp con mắt kia thì là nhìn chằm chằm Mộ. Phong bóng lưng, ánh mắt hiện lên hồng mang, phảng phất như là đánh giá con mồi. Tĩnh mịch mà rộng rãi chủ điện bên trong, Xích Tinh Võ Hoàng gác tay mà đứng, ngoài ra còn lại thu hoạch được chuẩn đế mộ danh ngạch thiên tài cũng cơ bản đều đến. Khi Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn, An Thiên Can ba người đến về sau, 13 cái chuẩn đế mộ danh ngạch cũng liền tập hợp đủ. Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung bọn người là nhao nhao xem ra, trong đó Minh Tô ánh mắt còn mang theo mấy phần bất thiện, ngược lại là Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung bọn người đối với Mộ Phong lộ ra nụ cười thân thiện. Chư vị, chúc mừng các ngươi, dùng các ngươi thực lực bản thân thu được chuẩn đế mộ danh ngạch. Lần này chuẩn đế mộ mở ra, sẽ là các ngươi nhân sinh bên trong cực lớn khảo nghiệm, nhưng cùng lúc cũng đem nương theo lấy thu hoạch khổng lồ. Xích Tinh Võ Hoàng chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, tiếp tục nói, ngày hôm nay ta mời các ngươi tới chính là muốn giao cho các ngươi tiến vào chuẩn đế mộ tín vật cùng chuẩn đế mộ cụ thể địa chỉ cùng mở ra thời gian. Nói, Xích Tinh Võ Hoàng phủi tay, tại chủ điện hai bên, đi tới 13 tên tư thái thướt tha thị nữ, các nàng hai tay giơ khay. Mỗi cái khay bên trên, đều dùng vải đỏ che kín, đưa tới ở đây 13 vị thiên tài hiếu kỳ. Mỗi người các ngươi chọn một đi, những này khay bên trong lấy chính là chuẩn đế mộ tín vật, nếu không có tín vật này, chuẩn đế mộ mở ra về sau, là không có tư cách đi vào. Xích Tinh Võ Hoàng cười nhạt nói. 13 tên thiên tài đều là không kịp chờ đợi xốc lên khay bên trên vải đỏ, chợt bọn hắn ngạc nhiên phát hiện khay bên trên đặt vào chính là một khối hình dạng bất quy tắc màu đen hòn đá. Mộ Phong đồng dạng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn đem trước người khay bên trên màu đen hòn đá cầm lên, cẩn thận chu đáo trong chốc lát, phát hiện cái này màu đen hòn đá cũng không có lạ thường địa phương. Bất quá, duy nhất đáng giá Mộ Phong chú ý là, những này màu đen hòn đá mặt ngoài đều hiện đầy kỳ dị đường vân, những đường vân này nhìn như bình thường, nhưng khi ngươi cẩn thận chu đáo thời gian, liền phảng phất chính mình linh hồn lâm vào một đoàn vòng xoáy, có loại cảm giác hôn mê. Mà lại, Mộ Phong còn chú ý tới, 13 cái khay bên trên, mỗi cái màu đen hòn đá hình dạng đều là bất đồng, lại lớn nhỏ cũng khác biệt, có con nắm đấm lớn, có chỉ có lớn chừng ngón cái. Mộ Phong lựa chọn màu đen hòn đá, cũng chỉ có lớn chừng ngón cái, nhìn qua thường thường không có gì lạ, vào tay lại có cỗ nhàn. Nhạt hàn khí tràn ngập, cách trương,